Chương 263, phía sau màn hát thủ. Đợt, cảm ơn có thể gọi ta bay liệu, ngôi sao hát, vô tiên thần, Ken Estone, phàm nhân 1976 khen thưởng, thật nhanh lại cuối tuần, đi chuẩn bị ngày mai năm canh, mọi người cuối tuần hài lòng. Chương 263, bạch nhãn gần sổ huyền phù ở bầu trời bạch nhãn lần đầu tiên toàn lực kích phát nhãn thuật. Hỏa diễm quái vật quanh thân mỗi một điểm hỏa diễm tạo thành năng lượng văn lộ đều bị truyền đến siêu não tiến hành phá giải phân tích, vĩnh viễn không nên xem thường bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả thiên phú, bởi vì có lẽ người nhìn như nhỏ yếu chức nghiệp giả thì có một cái kinh người thiên phú. Cho mục tiêu sinh vật phân tích kết thúc hỏa diễm chi hồn tạo mệnh danh, từ sinh mệnh hiến tế dung hợp tử vong chi lực tạo thành năng lượng sinh mệnh. Sinh mệnh đẳng cấp, hắc thiết LV9 bản năng thiên phú suy đoán, hỏa diễm miễn dịch. Hỏa diễm hấp thu, trưởng khống dung nham, bộ phận năng lượng miễn dịch, phân tán gây dựng lại, tử hồn chớ chú. Bản mệnh kỹ năng suy đoán, tự bạo, hỏa diễm pháp thuật, chớ chú còn lại không biết nhược điểm, linh hồn cùng thân thể không thể hoàn mỹ phù hợp. Suy đoán này thiên phú không thỏa mãn bình thường phát động điều kiện, thuộc về dùng linh hồn dung hợp loại pháp thuật thôn phệ linh hồn mạnh mẽ khởi động, tạo thành linh hồn khống chế thân thể tinh thần lực tiêu hao đại tăng. Các tỷ rổ gạ giống nhau chứng kiến cái này một mảnh phân tích số liệu. Vu sư ở tam giai trước đây, theo đuổi đều là tính chất vật lý phá hư, tổn thương tinh thần ở tiền kỳ thuộc về giết địch 1.000 tự tổn 800, cũng không có đặc biệt cường đại sát thương năng lực, cơ bản đều là ở vu sư tháp kiến thành vật lý thương tổn cùng nguyên tố thương tổn tăng cường tới trình độ nhất định, ở tứ giai bắt đầu mới có thể đọc lướt qua tinh thần pháp thuật. Rất rõ ràng. Hiện nay hai người nhằm vào mục tiêu tinh thần cũng không có hữu hiệu đả kích biện pháp. Đánh nhanh thắng nhanh. Gần sổ ra lệ. Đương nhiên. Tì dồ gạ đầu ngón tay từng cái nhược hóa bản chân vịt giọt nước mưa bay ra bao phủ phương viên vài trăm thước. Ở nơi này phạm vi dùng cồn phở xỉ ẩn bày một tấm lại một tấm vong lớn. Miễn là con mồi đụng tới những thứ này vong. Mặt trên siêu cường niềm tính cũng đủ để hạn chế hỏa diễm chi hồn di động. Ẩm trong lòng đất thiêu đốt nham tương gầm hết lên. Từ bốn phương tám hướng dâng lên bao vây hướng gần sổ. Co rút lại ở gần sổ bên ngoài thân cả gùn bọc thép, trong nháy mắt bắt đầu tổ hợp biến hình, bên phải vai tổ hợp thành một cái dường như từng binh sĩ hỏa tiễn thế nhưng đại bác cực dài vũ khí, bên trong hai cái chân vịt lựu đạn cũng trong lúc đó lẫn nhau theo sát sinh thành. Phía sau một cái chân vịt lựu đạn nổ tung. Đại bác bên trong tích góp áp lực cùng lực đánh vào trong nháy mắt đem trước một cái pháp thuật nổ ra đại bác ở chân không trong kết giới gia tốc. Bay ra đại bác trong nháy mắt càng là toàn bộ bị pháp thuật tố hình đè ép dường như một cái xoay tròn đao luân. Ước chừng gấp 3 tốc độ âm thanh pháp thuật, trong sát na sẽ mở bước lên nham tương trúng mục tiêu hỏa diễm chi hồn. Choang chân vịt lựu đạn không có nổ tung, mà là dùng trước pháp thuật tố hình biến hóa đao luân đem hỏa diễm chi hồn xé nát. Chân vịt lựu đạn hạch tâm vu sư chi nhãn tử thể tinh thể chứa đựng pháp thuật chân vịt trọng thủy thuật khởi động chân vịt lựu đạn nội bộ dòng sông co rút lại tăng áp bắt đầu phân giải một tầng thủy nguyên tố bao vây chân vịt trọng thủy thuật phòng ngừa cự ly gần pháp thuật quấy rầy sản sinh chân vịt lựu đạn nội bộ không gian áp xúc kết thúc. Hiện nay pháp thuật sắc ngoài tiêu chuẩn thể tích từ 50cm thu nhỏ lại đến 5cm ấm ảnh phùng khe bắt đầu phóng thích cả gùn chất điện phân, chân vịt trọng thủy thuật pháp thuật xua tan. Toàn bộ áp xúc dòng sông bắt đầu phân giải ra khí hỉ rổ cùng dưỡng khí tăng áp thơm ảnh phùng khe bắt đầu phụt lên ra đại lượng cao độ áp xúc niệm khí dung nhập chân vịt lựu đạn mặt ngoài vỏ thủy tinh siêu não cường khống tổ hợp pháp thuật phóng thích kết thúc siêu não cực hạn giải toán bắt đầu làm lạnh chân vịt. Lựu đạn nổ tung, nhưng là lại không có theo sóng xung kích tản ra, mà là tại bên trong đại lượng niệm khí cường độ cao niêm tính dưới. Đem chợt nổ tung năng lượng tận lực ràng buộc ở nhất định phạm vi để uy lực mạnh hơn. Đi qua vài cái tam giai pháp thuật tổ hợp ra uy lực không thua ngũ giai pháp thuật khủng bố lực phá hoại. Hai hơi qua đi, chỉ có 10 thước đường kính năng lượng cuồng bạo đoàn thu nhỏ lại. Hỏa diễm chi hồn rít lên một tiếng đem chung quanh thủy tinh hòa tan thành trạng thái dịch. Kinh khủng như vậy pháp thuật một kích dĩ nhiên không có đưa hắn trực tiếp giết chết, chỉ là hình thể rút nhỏ không đến phân nửa. Nguyên bản quanh thân tản mát năng lượng dĩ nhiên dường như ôn thuận rất nhiều. Theo rít gào há to miệng rộng. Một đoàn ánh sáng màu đỏ nhắm vào gần sổ đầu phun ra một tia sáng. Tia sáng loại pháp thuật, luôn luôn là hạ đẳng trong pháp thuật tốc độ nhanh nhất pháp thuật, chí ít đều ở đây thập bội vận tốc gầm thanh trở lên, đương nhiên hạn chế chính là thi pháp thời gian dài. Rất dễ dàng ở tụ tập năng lượng thời điểm đã bị né tránh, ung dung dịch ra một điểm là có thể tách ra pháp thuật. Cho dù ai cũng không có nghĩ đến, hỏa diễm chi hồn lục giai pháp thuật dung nham chết hết đã buộc phát ra. Ẩm dung nham chết hết đánh trung nguyên tiêu đầu, thậm chí đánh xuyên phía sau tiếp cận 500m phạm vi kiến trúc hải cốt. Tỷ dồ gạ một cái lắc mình che ở gần sổ phía trước, phòng ngừa hỏa diễm chi hồn một lần nữa một kích chí mạng, đối mặt mới vừa dung nham chết hết, bản thể mặc dù đang trong nháy mắt thi triển ảnh phân thân thuật, thế nhưng vẫn như cũ chỉ có thể dịch ra nửa người, ước chừng nửa đại não đều bị dung nham chết hết bốc hơi lên. Phù thủy đại não chịu đến phá hư, đối với một dạng vù sư mà nói đã là vết thương chí mệnh. Mặc dù bản thể sự khôi phục sức khỏe siêu cường, loại trình độ này thương thế cũng đủ để đưa hắn vào gần chết cha nở dê tha y, chưa được mấy ngày thời gian căn bản đừng nghĩ trùng tạo đại não tế bào, mà đại não tế bào một lần nữa chuyển hóa siêu não tế bào càng là phải hao phí không ít thời gian. Mắt thấy hỏa diễm chi hồn dường như cũng nhận được phản vệ, tì dồ gã xoay người cong lên gần sổ mở ra cả gùn cánh chim phóng lên cao. Mục tiêu đã an toàn thoát đi. Giai đoạn thứ nhất chỉ lệnh xác nhận hoàn thành. Hỏa diễm chi hồn đầu lâu bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng, hồn phục thù hình thái còn có thể duy trì 56 giây. Gián ngậm đuôi pháp sư quân đoàn đệ 7 loại đội xác nhận tất cả nhân viên chết trận, thỉnh cầu phó quân đoàn trưởng hạ đạt đến tiếp sau chiến đấu mục tiêu, ta không muốn chết một điểm giá trị cũng không có. Minh Bạch dừng lại 2 giây về sau, hỏa diễm chi hồn thể bên trong truyền ra trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Mệnh lệnh phóng thích quân đoàn pháp thuật tử hồn chớ chú, mục tiêu cống thoát nước 3 giờ hoàn toàn 5 giây phương hướng trong lòng đất 97 mini ông, thế nhưng chú ý không thể thương tổn đến cụ dạ tỷ cả. Hỏa diễm chi hồn trong giây lát nổ tung, hóa thành một cái màu đen đầu khô lâu trực tiếp tiến vào dưới nền đất. Dòng nước ngầm bên trong điên cuồng chạy thuộc mạng cụ dạ tỷ cả, trong giây lát cảnh giác xoay người nhưng là đã quá muộn, một cái màu đen đầu khô lâu trực tiếp tiến vào nồng trong cơ thể. Ôm vào trong ngực thiếu nữ toàn bộ dính vào một tầng hắc sắc da nẻ thành vô số cho tàn tán lạc tại cống thoát nước. Ẩm cụ dạ tỷ cả người run rẩy trùng điệp một quyền đánh vào trên vách tường. Tuy là nồng chỉ là hắn bảo hộ đối tượng, tuy là đây chỉ là một mịch có gặp mặt không có mấy giờ người xa lạ, thế nhưng cứ như vậy bị người tại hắn dưới sự bảo vệ giết chết, cái này một món nợ máu không hề nghi ngờ chỉ có thể nhớ đến huyễn ảnh lữ đoàn trên người. Cũng trong lúc đó, trong biển rộng một tòa bị sương mù dày đặc bao vây không muốn người biết đảo nhỏ Tham Lam đảo. Tóc đen mỉ cả xạ cùng tóc lam tủ cả yêu ớt ngồi đối diện nhau thở dài tràn đầy lo lắng. Cũng trong lúc đó thu hồi cùng vô hạn chi thân rắn bên trong Chu A Tể Ma vong tinh thần liên tiếp, hy sinh toàn bộ đệ thất tiểu đội cũng chỉ là trọng thương không hoàn toàn dưới trạng thái gần sổ đệ nhị nhân cách. Các nàng lo lắng gần sổ an toàn, vì bối liêu sớm định ra kế hoạch trước giờ triển khai hành động. Lại không nghĩ rằng vẫn là lưu không xuống đệ nhị nhân cách. Bỏ qua lần này cơ hội, tiếp theo đệ nhị nhân cách tuyệt đối sẽ không lại một lần nữa rơi vào bẫy dập. Chúng ta đi thôi, Mỉ Cả Xạ đứng dậy nắm chặt bên hông dấu vết trường kiếm lạnh nhạt nói, tiếp theo gặp lại ta sẽ thân thủ đưa hắn chém giết tại tâm linh lĩnh vực. Nửa năm qua này tâm linh lĩnh vực lần lượt tiến hóa, vì chính là ở trận chiến cuối cùng chém ra cái kia đoạt mệnh một kiếm. Nói cũng phải. Chúng ta ở chỗ này lo lắng đối với hắn cũng không có trợ giúp. Tu Cả gật đầu theo Mỉ Cả Xạ ly khai tiệm cơm, Mỉ Cả Xạ cần chuyên tâm tu luyện xúc tích lực lượng, mà nàng thì cần muốn thao túng vô hạn chi xà chuyển hóa rắn ngậm đuôi pháp sư quân đoàn, dùng tốc độ nhanh nhất tiến công chiếm đóng toàn bộ Tham Lam đảo đảo móc cái này bên trong bí mật.